Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, một ngụm nuốt rớt. Tầm mắt hướng cái kia cắn nuốt quái nhìn lại, ngay mới vừa rồi, đan điền của hắn thế nhưng sinh ra một tia chấn động. Đây là hắn không có dự liệu đến, bởi vì hắn minh lực là phân bố tại toàn thân. Cho nên vùng đan điền minh lực dù sao tương đối thiếu thốn. Mấy ngày nay minh lực tiêu hao tổn tương đối nghiêm trọng. Là thời điểm nên bổ sung một chút. Giống nhau xuất hiện loại hiện tượng này. Vậy đã nói rõ có đồ đại bổ xuất hiện. Ở chỗ này thế nhưng có thứ này. Kia hắn đến hào hào cha xem một phen. Xem còn có hợp hay không hắn ăn uống. Giang Thu, người trăm triệu không nghĩ tới đi. Ta còn có tuyệt chiêu như vậy, vốn là khởi đến một cái lấy phòng vạn nhất tác dụng. Thật không nghĩ đến trời đất xui khiến dùng tới rồi trên người của ngươi. Hào hào hưởng thụ một chút cuối cùng này thời gian đi. Bằng không liền không có cơ hội. Triệu Hoan dịch xem hướng Giang Thu thời điểm, sau người vừa lúc hướng Thượng Khán xem. Không nói gì, một động tác này khiến cho hắn cảm thấy. Sau người trong lòng sợ hãi, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người thường nhìn thấy quái vật như vậy, hắn đều không ra tay, những người đó khả năng liền hù chết, mà giống Giang Thu dạng này, có chút thực lực liền đến chỗ trang bức người, hắn gặp được quá rất nhiều, nhưng cuối cùng còn không phải chết ở cắn nuốt quái miệng bên trong. Dám cùng hắn đấu, chờ sau đó đời đi. Hừ. Ngươi liền khoe khoang đi, chờ sau đó có khả năng liền sẽ khóc, nhìn Triệu Hoan dịch cái kia vẻ mặt nắm chắc phần thắng biểu. Tình, Giang Thu thình lình đó là một chậu nước, bát ở ủi người trên đầu, đây chính là cắn nuốt quái, vì cái gì Giang Thu không có một chút phản ứng, nhìn đến cái này quái thú về sau, Giang Thu còn có thể nói ra như vậy xã hội lời nói. Thật sự lá gan so thiên còn đại đâu, nhường Triệu Hoan dịch khóc, chỉ sợ sau người còn không phản ứng kịp đi. Lên, không có rong dài, Triệu Hoan dịch lập tức gương mặt lạnh lùng uống đến, trong tay linh lực còn đang không ngừng mà lập lòe. Cái kia cắn nuốt quái sau khi nhận được mệnh lệnh, trương trương tấm kia miệng to như chậu máu, tại tất cả mọi người cũng không có chú ý dưới tình huống. Liền hướng về Giang Thu bên này vọt tới, giống nhau hướng còn giống nhau điên cuồng lè lưỡi, chỉ chốc lát sau liền đi tới Giang Thu trước mặt. Lúc này Giang Thu tay cầm tử thần liêm, trên mặt mang lướt một cái đẹp mắt mỉm cười. Đối với cái kia cắn nuốt quái công kích, hắn trong lòng cũng không có bất kỳ khủng hoảng, nếu so sánh lại vẫn có điểm kích động. Không sai, chính là kích động. Triệu Hoan dịch cho hắn tặng lớn như vậy một đồ bổ. Đều nói nhường hắn hào hào thu. Sau người tấm lòng thành. Hắn tổng không thể cự tuyệt. Như vậy sẽ có vẻ hắn quá làm kiêu. Nếu như vậy, kia hắn liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cắn nuốt quái gặp được hắn. Quả thực chính là tìm đường chết. Không biết hắn còn có một cái kỹ năng kêu cắn nuốt sao? Cái này cắn nuốt quái có thể cắn nuốt vạn vật, nhưng có một cái hắn không thể cắn nuốt, đó chính là lĩnh vực. Cái này hai người chi gian căn bản là không đến so nha. Một cái nho nhỏ cắn nuốt quái vật sao có thể thắng được cắn nuốt lĩnh vực đâu. Đó cũng không phải dựa thăng cấp liền có thể luyện ra tới. 99% mồ hôi hơn nữa 1% thiên phú. Hắn chính là 1% này thiên phú, mà cái kia cắn nuốt quái chính là mồ hôi. Giữa hai người chênh lệch không phải nói nỗ lực liền có thể siêu việt. Nhưng nỗ lực tổng so không nỗ lực hào. Con người khi còn sống còn không phải là ở nỗ lực bên trong vượt qua sao? Hắn tuy rằng cơ sở hào, nhưng cũng là cần phải cố gắng. Hiện tại cái này cắn nuốt lĩnh vực theo thực lực của hắn biến cường về sau. Sở sản sinh một loạt tác dụng hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao so cắn nuốt quái cường là được. Cắn nuốt quái, buông tha mã lại đây đi. nhìn càng ngày càng gần sau người. Giang Thu ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười nhạo. Như vậy tử cấp người một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Trốn đâu? Vì cái gì không né? Gia hỏa này sẽ không bị dọa choáng váng đi. Cái kia cắn nuốt quái khí thế hung hung. Đánh không lại cũng chạy lập tức đi. Lần trước tại Như Ý lâu, hắn không phải biểu hiện thực hảo sao? Xong rồi, lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt muốn chết tại lão bản trên tay. Bi ai 2 phút, mắt thấy cái kia cắn nuốt quái tới. Giang Thu thế nhưng một chút động tác đều không có. Liền tính là đánh không lại, chạy trốn kiểu gì cũng sẽ đi. Trốn xa xa, mặc kệ những cái này sự tình có lẽ còn có thể nhặt về một cái mệnh. Như bây giờ ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, trừ bỏ chờ chết còn sẽ có cái gì cái khác kết quả. Cái này chịu chết cũng không cần như vậy dứt khoát đi. Cái kia một thân bản lĩnh đều đi đâu? Giang Thu, nhìn ngươi lần này còn như thế nào chạy? Cái này cắn nuốt quái chính là ta dốc hết tâm huyết chế tạo ra. Thẳng đến cắn nuốt ngươi hắn mới có thể dừng lại. Muốn chạy liền truy ngươi đến thiên nhai hải nơi hẻo lánh. Chúng ta cứ như vậy vẫn luôn. Bất tử không đừng hòng đi xuống đi. Nhìn cái kia không nhúc nhích Giang Thu. Triệu Hoan dịch nụ cười trên mặt càng sâu. Tiếp theo lại bắt đầu nói ra. Ngươi cũng lựa chọn một loại khác. Quên đi tất cả đi tìm chết. Như vậy hai người chúng ta đều sẽ nhẹ nhàng điểm. Không phải sao? Cùng với mỗi ngày bị truy. Còn không bằng thúc thủ chịu trói. Ngươi chết ta sống kết cục tốt nhất. Nói xong cái kia cắn nuốt quái đã đạt tới Giang Thu trước mặt. Linh lực cuồn cuộn ở giữa liền mở ra hắn miệng to như chậu máu. Triệu Hoan Dịch đã ra lệnh. Nhiệm vụ của hắn chính là cắn nuốt Giang Thu. Triệu Hoan Dịch, người tự mình cảm giác cũng quá tốt rồi đi. Người cầm cái này cắn nuốt quái đương bảo. Nhưng hắn ở trong mắt ta bất quá là khôi phục linh lực chất dinh dưỡng thôi. Cho ngươi điểm ánh mặt trời liền sáng lạn. Đã ngươi như vậy muốn giết ta, ta đây cũng không thể cô phụ ngươi, kỳ vọng, a. Không sống sáng lạn đều có lỗi với ngươi như vậy vì ta suy xét. Tiếp đó, ta liền trở về ngươi này phân lễ đi. Giang Thu chậm rãi phun ra đoạn lời này. Sau đó liền nghiêm túc đánh giá cái kia cắn nuốt quái. Sau người một thân đen thui. Không cẩn thận xem thật đúng là không nhìn thấy gì. Nếu không phải áp sát như thế, hắn cũng không thể quan sát như vậy cẩn thận. Thuyết minh chính là một cái quả cầu đen. Chẳng qua so bình thường cầu lớn hơn rất nhiều. Cấu tạo bên trên là không có vấn đề gì. Chính là há mồm thời điểm miệng khá lớn. Xem xong toàn thân, hắn đều không tưởng phun tào. Cái này Triệu Hoan Dịch phẩm vị là có bao nhiêu kém. Liền tạo cái đồ vật đều bị ổi như vậy. Đen thui một đống, Giang Thu cơ hồ cầm mỗi một cái điểm đều nhổ nước bọt một lần. Không có điểm đến đều đã bỏ đi. Mọi người nghe xong hắn những lời này về sau. Trong mắt trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Giang Thu rốt cuộc có hay không làm biết mình tình cảnh a? Hiện tại là cắn nuốt quái muốn ăn hắn. Cũng không phải hắn ăn cắn nuốt quái. Vốn là một cái bình thường trình tự. Như thế nào từ trong miệng hắn nói ra có loại muốn xoay người cảm giác đâu? Là bọn họ không bình thường. Vẫn là cái này không bình thường. Giang Thu, chết đã đến nơi còn không biết hối cải. Ta định muốn ngươi nếm thử cái gì là vĩnh viễn không có giới hạn hắc ám. Chọc giận ta, ngươi liền không có hỏa cơ hội. Vừa nói xong, tại Triệu Hoan Dịch quanh thân, đã phát ra vòng tròn sóng linh lực. Cái loại này tức giận tâm tình trực tiếp cầm không khí đều cấp phủ lên. Đứng ở phía sau nhóm người kia, ở đã chịu đánh sâu vào lúc sau, một đám héo đầu đạp não. Ngồi sập xuống đất không nói. Có mấy cái yếu treo một hơi về phía trước nhìn. Giang Thu kết quả bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Vô luận như thế nào xem xong rồi lại nói. Cũng có chút người lơ đãng cảm thán. Nguyên lai lão bản phát hỏa là hình dáng này tử a. Sinh khí phải không? kế tiếp cấp ta xem trọng. Một đạo cuồng bạo đến không thể địch nổi âm thanh vang lên. Không cần đoán liền biết, nhất định là Giang Thu. Lúc trước Triệu Hoan Dịch nói nhiều như thế, nên nói và không nên nói, sau người nhưng toàn bộ nói hết ra. Giây tiếp theo, chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện. Giang Thu giống như là một cái tu la thần cầm tử thần liêm tại đứng ở nơi đó. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chính là có một động tác đánh vỡ này phân bình tĩnh. Nhìn một cái, Giang Thu chính dương mồm to, kia bộ dáng cùng cắn nuốt quái giống nhau. Chỉ là so sánh với đối sau người lực lượng cường độ, hắn ở phía trên này liền không biết nói cao nhiều ít. Dám cùng hắn so cắn nuốt, không biết hắn chính là cái song cắn nuốt sao? Hắn lúc này, thoạt nhìn là thực khủng bố. Rốt cuộc hắn chính tại nuốt này chỉ cắn nuốt quái. Từ tốc độ đi lên giảng, xem như tương đối mau. Nhưng muốn hoàn toàn hấp thu đi xuống, yêu cầu cầm toàn bộ cắn nuốt xong sau lại nói. Ta cắn nuốt quái, Giang Thu, ngươi dừng tay cho ta a. Nhìn thấy một màn này về sau, kinh hãi nhất không gì hơn Triệu Hoan Dịch. Hắn trăm ngàn cay đắng triệu hoán ra quái thú, không phải vì làm Giang Thu nuốt. Đáng giận a, tại sao lại như vậy? Phía trước như thế nào không biết, sau người còn có cái kỹ năng này. Liền quái vật đều nuốt, cái này cũng quá biến thái đi. Nói ra đi đều sẽ không có người tin. Hắn phía trước suy nghĩ những cái đó trọn vẹn đều tan thành mây khói. Giang Thu cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài. Phía trước hắn đã hiểu biết một ít. Thật không nghĩ đến còn đánh giá thấp thế nhưng có người nuốt quái vật. Loại này đặc sắc sự tích quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Nhân loại trải qua dài như vậy diễn biến, làm sao lại ra đời Giang Thu như vậy một cái đặc sắc. Giản trực thái khủng bố, hắn còn chưa từng có gặp được loại chuyện này. Không được, trước chậm rãi đi, không chỉ là Triệu Hoan Dịch, tại hắn phía sau những người đó, đồng dạng là trừng mắt một đôi khiếp sợ mắt thấy Giang Thu. Rung động trong lòng bọn họ chỉ không nhiều lắm thiếu, mệt bọn họ phía trước còn lo lắng qua Giang Thu, châm chọc qua Giang Thu, cái này mới qua bao lâu. Nhân ra thế nhưng cầm quái vật cấp nuốt, khó trách phía trước nói rất nhiều không bình thường lời nói. Bọn họ còn lấy làm hậu người là bị dọa choáng váng. Không có cách nào mới như vậy đi nói, chính là hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải trong dự liệu cảnh tượng. Giang Thu nuốt tùy tiện như vậy, có suy xét quá cảm thụ của bọn hắn sao? Ánh mắt bất khả tư nghị hơn nữa không thể tưởng tượng bầu không khí. Đoạn này thời gian giống như là bị yên lặng, không có người nói chuyện cũng không có ai dám nói lời. Nói, Triệu Hoan Dịch đều còn không lên tiếng. Bọn họ có gì phải gấp? Tương đối với bên này nôn nóng, Giang Thu bên kia lại có vẻ ngoài ý muốn tốt đẹp. Hắn lúc này vừa vặn nuốt xong rồi, vận chuyển thể bên trong minh lực. Loại này đại bổ cần phải thật tốt hấp thu một chút. Bằng không lâu như vậy thời gian đều có điểm lãng phí. Thập phần chung về sau, đám kia người còn tại phát ngốc. Giang Thu lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại. Đừng nói cái kia cắn nuốt quái phân giải lúc sau, thế nhưng bỏ thêm vào hắn 30% minh lực. Đừng xem cái này 30% không nhiều lắm, sử dụng tới lại là dư giả. Thế nào, còn đánh nữa không? Giải quyết xong hết thảy lúc sau, Giang Thu thực tùy ý duỗi người, ánh mắt so với phía trước muốn châm chọc rất nhiều. Một cái nho nhỏ cắn nuốt quái cũng có thể được xưng làm trọng muốn một trong những tuyệt chiêu sao? Đương nhiên đánh, chẳng qua không phải cho ta đánh. Triệu Hoan Dịch thực tức giận, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là đối với Giang Thu chơi cười một tiếng, như là có cái gì âm mưu càng lớn chờ đợi sau người giống nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,